Chương 234, cựu nhân giết cha. Chương 234, cựu nhân giết cha. Ta sẽ tăng nhanh tốc độ đổi mới, nhanh chóng kết thúc cái này một quyển. Ai nha, liền bỏ qua như vậy sao? Theo ta trong ấn tượng Jin đại tiểu thư có thể hoàn toàn khác nhau đây. Giai U Dò Kỳ mở miệng trêu đùa, mà cả sở không nói được lời nào, chỉ là đứng ở Giai U Dò Kỳ bên người, lẳng lặng đánh giá Hồng A muốn nói đương trước giới không có hạn chế lúc. Đối với cả sở cái này chủng ma thuật sư mà nói đả kích đúng lớn nhất, những thứ khác trước giới anh linh đều có những thứ khác cam hiểu, có thể một người đo nở dê vai nhiều sừng. Nhưng đại đa số ma thuật sư bọn họ đều là thuần túy ma thuật sư, để những thứ này ma thuật sư đi vũ đao lộng thường có điểm làm người khác khó chịu. Tuy là hắn là địch nhân, nhưng nói cũng không có sai gì, không nên buông tha, chỉ là một vị ma pháp sứ bên ngoài ra một vị ma thuật sư mà thôi, tràn đầy nụ cười tự tin. Hồng A nói như thế, cũng không trách hắn tự tin như vậy, ma pháp sứ cùng anh linh so sánh với không không không, vốn là lông phượng và sừng lần tồn tại, Emi Dạ Xi Dịu nghe nói qua rèn rẹt, thậm chí khả năng tiếp xúc qua, chỉ bất quá hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị kia đệ nhị ma pháp sứ quá độ thần uy mà thôi. Tại hắn nghĩ đến, hiện đại ma thuật sư không còn cách nào đối kháng anh linh. Coi như là ma pháp sứ có thể so với ma thuật sư cường đi nơi nào, tỏ xạ cả Jin hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Hồng A, để Hồng A có chút mạc danh kỳ diệu. Mình anh linh không biết ma pháp sứ, thế nhưng thân là rèn rẹn đệ tử gia tộc, lại sao khả năng không biết đạo ma pháp sứ vĩ đại hung chi. Trước mắt ma pháp sứ còn kiểm giữ đệ tam pháp, riêng này một cái ma pháp, coi như là hết thể anh linh toàn bộ cùng tiến lên liền không có cách nào đối phó chứ nói cho cùng. Cái gọi là nổ lệ phẹn tạt sầm cũng bất quá đúng anh linh lúc còn sống sự nghiệp to lớn, bởi vì bị mọi người truyền lưu tín ngưỡng ngưng tụ huyễn tưởng kết tinh mà thôi. Cái gọi là anh hùng nổ lệ phẹn tạt sầm trên thực tế ở sinh tiền cũng không có bao nhiêu vĩ đại, bảo cụ cường đại chẳng qua là bởi vì là anh hùng làm ra sự nghiệp to lớn mà thôi. Anh linh bên trong huyết thống người cao nhất cũng chỉ là bán thần, thần minh cùng bọn họ nắm giữ này thần khí, chỉ có ở riêng trong tay của người chỉ có càng cường đại hơn. Nếu để cho chân chính ổ đỉn cầm trong tay gùng nì đứng ở chỗ này, kia căn bản không phải loài người đại anh hùng có thể chiến thắng ma pháp sứ, vốn là vượt qua thế giới quy tắc hạn chế xưng hô bất quá bị Hồng A cùng Dâu Dò Kỳ vừa nói như thế, tỏ xạ cả Jin đại tiểu thư coi như là tìm về chút lòng tin, tối thiểu không ở tuyệt. Vọng đã đạt được căn nguyên, thao túng kỳ tích ma pháp sứ các hạ, ngài cần gì phải cùng chúng ta bực này nho nhỏ ma thuật sư đi tranh đoạt kia hư vô phiêu miểu chén thánh đâu? Sửa sang lại mình y lìa quan, tỏ xạ cả Jin hết sức ưu nhã sở trường, hoàn toàn cho thấy chính mình đại tiểu thư lễ nghi quý tộc, cùng thứng lui tới nhảy thoát nàng không có chút nào giống nhau, đồng thời cũng là ngay cả phúng có gai, một trương miệng không ngừng người. Không đề cập tới chén thánh hay là nguyện vọng có hay không là sự thật, cái này cái ma thuật sư vì đạt được căn nguyên mà thôi tính mệnh tương bắc chiến tranh. Ngài nhất giới ma pháp sứ cần gì phải tham dự đâu? Loại này sự tình liền cùng đại nhân khi dễ tiểu hài tử không có gì khác biệt, tỏ xạ cả Jin cũng chỉ là muốn Dâu Dò Kỳ có chút lòng xấu hổ. Cùng Dâu Dò Kỳ đã từng tiếp xúc nàng biết, vị này ma pháp sứ không phải là cái gì quá mức tàn bạo người, cùng tỏ xạ cả nhà đại sư phụ rèn rẹt giống nhau, tuy là tính cách kỳ quái điểm, nhưng chỉ cần không phải chạm đến điểm mấu chốt kia chính là tốt nhất nói chuyện. Ngược lại là vị kia hiện đại ma pháp sư A ảo giả kỳ A ảo cổ, nếu như tỏ xạ cả Jin dám nói thế với, đã sớm không quan tâm cơ nắm tay đánh tới đi. Ai nha nha, thực sự là kỳ bạ tiêm truy lợi tiểu cô nương A Dù Dò Kỳ thấy buồn cười, mặc dù là chính mình trong ấn tượng một trong những nhân vật chính, nhưng ở bây giờ Dù Dò Kỳ cách nhìn bên trong, cũng chẳng qua là một không có thành thục tiểu cô nương mà thôi. Hắn sớm đã không có mới bắt đầu nhìn thấy quen thuộc người xa lạ cái loại này tâm tình kích động. Tên là Dâu Dò Kỳ tồn tại, sớm đã vượt qua nhân loại, thành tăng đến trước đây không dám tưởng tượng tình trạng. Ồ kỳ đại nhân, có hay không muốn ta đi giáo huấn một chút tiểu cô nương này đâu? Mẹ ỉ kiểu cười ra tiếng, giấu ở mũ trùm xuống nàng, làm cho người ta cảm thấy thần bí cảm giác sợ hãi. Không cần giơ tay lên ngăn lại cả sơ, Dâu Dò Kỳ cười đối với tỏ xạ cả Jin nói à. Yên tâm đi, vì để cho cái trò chơi này càng thêm thú vị chút, ta cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ nha. Ngôn ngữ bấy dập sao tỏ xạ cả Jin cắn môi, nhìn chòng chọc vào Dâu Dò Kỳ. Dâu Dò Kỳ thoại ngữ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, hắn cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn, có lẽ sẽ tùy thời xuất thủ can thiệp. Bất quá đối với Dâu Dò Kỳ mà nói, hắn hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì đối với anh linh xuất thủ, hắn hiện tại một mực tại chờ đợi ám hát 6 vương quyền, mình cũng hoàn toàn khôi phục, nói vậy hắn cũng giống vậy đi, cũng không biết hắn sẽ lúc nào xuất hiện. Jin, ngươi đối thủ không phải cả Sở A, nhanh lên quay đầu xem một chút đi, ngươi đối thủ, ở nơi nào? A giơ tay lên chỉ hướng tỏ xạ cả Jin phía sau, Giải U Dọ Kỳ vô cùng thân mật kêu nàng. Tỏ xạ cả Jin cũng không để ý Giải U Dọ Kỳ thân mật xưng hô, bởi vì nàng đã cảm thấy mặt đất run rẩy chợt vừa quay đầu lại, Jin chính là đồng tử co rụt lại, gạt người chớ loại vật này, căn bản siêu thoát rồi quy cách bên ngoài A ở trong tầm mắt của nàng. Một cái hơn hai thước cự nhân từng bước đi tới, kia như cương thiết đổ bê tông bắp thịt của, vô cùng bạo tạc cảm giác, mang theo xiềng xích chính hắn mỗi một bước hành tẩu, cũng làm cho đựa nở dê đi bộ mặt xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng, có thể tưởng tượng được thân thể của hắn trọng lượng bao lớn ở cự nhân bên chân, khả ái tiểu cô nương tràn đầy vui sướng, hiếp ửng đỏ sắt hai trong mắt, vui sướng hướng về phía Jin nói lần đầu gặp gỡ, Jin thỉnh cho phép ta tự giới thiệu, ta là Lì Ảt Bèo. Von. Inver nói cùng với chính mình tiểu váy, đang đối với Jin hành một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ sau, Lì ạ rồi hướng Dâu Dò Kỳ vui vẻ nói buổi tối khỏe a, đại ca ca buổi tối khỏe, Lì ạ chứng kiến Lì ạ đối với mình e ngại tuy là còn nữa, thế nhưng đã khôi phục diện mạo như trước, Dâu Dò Kỳ cũng là đối với nàng củ cười ôn hòa cho ngươi cái nhiệm vụ a, Lì ạ chứng kiến cái kia phục màu đỏ trẻ đầu bạc tóc anh linh rồi không ngươi nhiệm vụ chính là đưa hắn giết chết chỉ một ngón tay hồng a. Giải U Dò Kỳ xé ra khỏe miệng, vô cùng bên ngoài lạnh lùng nói. Lì ạ bản thân Lì Hệ N La thuộc Vu Đại Ca Ca, nếu như là Đại Ca Ca yêu cầu nói, Lì ạ nhất định sẽ làm được. Lì ạ đích sắc rất hài lòng, đích sắc rất vui vẻ, không. Chín trải qua khặt điều chỉnh, nàng tuy là tiểu thánh ly cơ năng vẫn còn, nhưng đúng tuổi thọ của nàng đã không hề chỉ có kia chính là một năm hạn chế. Hơn nữa nhìn tình huống hôm nay, ịn bờ ra đã được đến thứ luôn mơ tưởng. Mình tiểu thánh ly cơ năng cũng không ở gần, mặc kệ đối với gia tộc mà nói hay là đối với Lì ạ tự mình tiến tới nói, đây đều là ở tuyệt vời bất quá sự tình. Như vậy, tựa như ra ra theo như lời như vậy, chỉ cần nghe đại ca ca nói như vậy đủ rồi, huống chi ta đã đem ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gủ kêu đến, Lì ạ ngươi rất nhanh thì có thể cùng cha của mình cựu biệt gặp lại dấu dò kỳ nói để Lì ạ càng ra vui vẻ nói. Chỉ bất quá từ Lì ạ trên người tán phát ra không phải gần nhìn thấy phụ thân hưng phấn, mà là thâm trầm sát khí. Được rồi, Jin mấy năm trước ta từng đáp ứng ngươi, ở chén thánh chiến tranh lúc nói cho ngươi biết tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sự tình, hiện tại, cũng đang đến lúc rồi.